Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung, chương 1422, Không Gian Băng Liệt. Phanh. Trường ấn màu đen dần vỡ vụn, rồi hóa thành hư vô trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Sao có thể? Nhìn Tiêu Viêm tùy tiện vung trường, cũng có thể phá diệt hồn trường của mình. Trong lòng Hồn Ngọc cũng cảm thấy khiếp sợ, ánh mắt có phần khó tin nhìn về phía Tiêu Viêm. Uy lực của diệt hồn trường thế nào? Hắn là người rõ nhất. Cường giả đấu tôn đỉnh phong bình thường, cũng không thể trực tiếp đón đỡ nó. Bởi vì trong trường ấn, còn ẩn chứa lực lượng ăn mòn linh hồn cực âm hàn. Nhưng hắn chẳng thể ngờ được, trưởng ấn lại không hề chịu nổi một kích của Tiêu Viêm. Người của hồn tộc chỉ có chút thủ đoạn đó thôi sao? Thân hình Tiêu Viêm lăng không mà đứng, cư cao lâm hạ, nhìn xuống Hồn Ngọc bên dưới mà cười nói. Tiêu Viêm, đừng quá kiêu ngạo. Hồn Ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, vô cùng không cam lòng. Hắn biết, nếu Tiêu Viêm không tu luyện dưới bồ đề cổ thụ, thì làm sao có thể là đối thủ của hắn? Nhưng bất kể thế nào thì đó cũng là sự thật rồi. Ha ha, nghe tiếng quát của Hồn Ngọc, Tiểu Viêm cười lớn, bàn tay phất ra, hỏa diễm lập tức ngưng tụ thành một cự trường lớn, chừng trăm trượng, chụp về phía Hồn Ngọc như sấm sét. Thấy Tiểu Viêm động thủ, Hồn Ngọc cũng cắn răng không cam lòng, hắc vụ trào ra dữ dội, hóa thành từng con hung thú dữ tợn màu đen, điên cuồng gào giống rồi lao về phía cự trường. Bang! Bang! Đối mặt với đàn hung thú màu đen, cự trường kia chỉ trực tiếp vỗ xuống. Những nơi cự trường đi qua, trên người tất cả các hung thú đều bốc lên khói trắng rồi tan biến dưới sức nóng kinh khủng. Ngoan cố! Thấy thế, Tiêu Viêm cười nhạt, vung tay lên. Cự trường đột nhiên lóe lên, khi xuất hiện thì đã ở trên đỉnh đầu Hồn Ngọc, rồi hung hăng vỗ xuống. Cự trưởng vỗ mạnh lên thân thể không kịp tránh né của Hồn Ngọc, đấu khí màu đen tràn ngập quanh người hắn, bị đánh cho hoàn toàn sơ xác. Phụt, đấu khí trong cơ thể Hồn Ngọc chưa kịp hình thành phòng ngự thì đã bị lực lượng nóng rực kia xé rách, từng luồng kinh phong tiến vào thân thể Hồn Ngọc như một đàn rắn độc. Sắc mặt hắn trắng bệch, không kìm được mà phun ra một ngụm máu, thân thể cũng bay ngược về phía sau, cuối cùng va mạnh lên không gian hư vô. Hít. Thấy Tiêu Viêm chỉ dùng một chưởng đã đánh trọng thương Hồn Ngọc, đám cường giả trùng lập đứng phía xa đều hít một hơi khí lạnh, trong lòng cũng thầm cảm thấy may mắn là lúc trước không nổi lòng tham mà nhúng tay vào, nếu không chỉ sợ kết quả sẽ còn thảm hơn cả Hồn Ngọc. Một chưởng đánh bay Hồn Ngọc, Tiêu Viêm quay đầu nhìn cuộc chiến hỗn canh cạnh đó, hắn cười lạnh một tiếng, nắm tay lại một cách, đánh ra vài quyền về phía đó. Một luồng kinh phong đáng sợ trực tiếp xuyên qua hư không, đánh mạnh lên những tên cường giả của hồn tộc và thiên yêu hoàng tộc. Lực đạo mạnh mẽ, trực tiếp khiến chúng hộc máu mà bay ngược về phía sau. Biến cố bất thình lình này làm cho đám người cửu phượng cả kinh, vội vàng nhìn về phía Tiêu Viêm. Sau đó liền phát hiện hoàn cảnh giờ sống giờ chết của Hồn Ngọc, sắc mặt lập tức kịch biến. Hồn Ngọc mà lại bị hắn xử lý nhanh như vậy sao? Cửu phượng thầm kinh hãi, dù là hắn cũng không thể thắng được Hồn Ngọc trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Nhưng lúc này còn chưa đến 10 phút, tên kia đã biến thành một con chó chết trong tay Tiêu Viêm. Nhận thua hay muốn đích thân ta ra tay? Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía cửu phượng, giọng nói thản nhiên làm cho sắc mặt hắn trở nên vô cùng âm trầm. Nhưng cuối cùng cũng không nói ra nửa câu. Hồn Ngọc còn thua thảm như vậy thì tất nhiên hắn cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Thế cục hôm nay đã ngã ngũ, xem ra chỉ có mấy vị thái thượng trưởng lão trong tộc mới có thể xử lý hắn. Ánh mắt cửu phượng hơi lóe lên, cuối cùng cũng nén lửa giận cùng sát ý trong lòng xuống. Nếu còn chống cự thì chỉ sợ hắn sẽ có kết cục giống với Hồn Ngọc. Một lời ngăn chặn tất cả mọi người trong mảnh không gian này. Tiêu Viêm lại liếc mắt nhìn về phía Hồn Ngọc đang dãy giụa bò đậy. Trong lòng hắn đã nổi lên sát ý. Cục diện giữa hắn và hồn tộc vốn đã là không chết không ngừng, mà Hồn Ngọc lại là nhân tài kiệt xuất trong lớp trẻ của chúng. Nếu giết chết hắn, thì sẽ là một tổn thất rất lớn cho hồn tộc. Đã vậy cũng không thể bỏ qua cho đám người kia rồi. Ong, ong, khi Tiêu Viêm vừa có ý định làm thịt đám người này tại đây, thì không gian trong bồ đề cổ thụ lại phát ra những tiếng ong ong đinh tai nhức óc, mà mảnh không gian này cũng truyền ra từng đợt dao động. Không gian sắp băng liệt sao? Nhìn một màn này, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, chợt khẽ nhíu mày lại. Bồ đề cổ thụ cũng không tồn tại vĩnh viễn ở thế gian. Sau khi phun bồ đề tử ra, thì nó sẽ lại chui xuống mặt đất một lần nữa. Đợi cho đến khi ngừng tụ đủ năng lượng, thì mới tiếp tục xuất hiện. Nhưng khi đó không biết sẽ là năm nào tháng nào. Không gian dị biến cũng làm cho mọi người có chút bối rối. Những người trong cuộc hỗn chiến kia nhanh chóng tản ra. Cường giả hồn tộc vội nâng hồn ngọc dậy, sau đó đứng một chỗ với đám người thiên yêu hoàng tộc. Ánh mắt cảnh giác nhìn Tiêu Viêm và không gian xung quanh. Hồn Ngọc huynh không sao chứ? Cửu Phượng nhìn thoáng qua Hồn Ngọc thấp giọng hỏi. Hồn Ngọc lau đi vết máu ở khóe miệng, khẽ lắc đầu, ánh mắt tàn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Một lát sau, môi hắn đột nhiên mấp máy, thân thể Cửu Phượng bên cạnh chợt cứng đờ, sau đó cắn răng gật nhẹ đầu. Ong, ong, ong. Khi những người ở đây đều tự lui lại, thì sự dao động của không gian cũng càng lúc càng kịch liệt. Cuối cùng, một cái khe nứt hiện ra từ trong không gian, ánh sáng chói mắt cũng theo đó mà bùng phát. Xẹt, xoẹt. Sau khi khe nứt đầu tiên này, càng lúc càng có nhiều cái khe khác xuất hiện. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, không gian vốn rất vững chắc liền trở nên vỡ nát. Rốt cục, dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, không gian cuối cùng cũng băng liệt hoàn toàn. Tận sâu trong cổ vực mãng hoang, gốc bồ đề cổ thụ đứng sừng sững, cô tịch giữa thiên địa. Lấy nó làm trung tâm, thanh khí không ngừng tản mát ra bốn phương tám hướng xung quanh, tráng lệ vô cùng. Cách bồ đề cổ thụ không xa, có vài đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Đây đúng là nhóm người Lạp Lan Yên Nhiên, xung quanh vẫn còn có một số cường giả cùng xông vào thú triều ngày đó. Hiện giờ thương thế của bọn họ đã khỏi hẳn, nhưng cũng không cam tâm rời đi, nên vẫn ở lại đây. Xào xạc. Trên thảo nguyên im lặng, chợt vang lên một loạt tiếng động. Bồ đề cổ thụ đã gần một tháng không có động tĩnh gì, lại bỗng bộc phát ra một trận quang hoa chói mắt. Sau đó, chỉ thấy từng đạo thân ảnh chật vật thoát ra từ bên trong, cuối cùng đáp xuống mặt đất xung quanh. Sư phụ. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó lại mừng như điên. Đám người Lạp Lan Yên Nhiên vội vàng đứng dậy, ánh mắt kinh hỉ nhìn về một thân ảnh ở phía xa. Cuối cùng cũng thoát khỏi đó. Đám người Cổ Thanh Dương hít sâu không khí trong lành trên thảo nguyên, bỗng sinh ra một loại khoái cảm khi sống sót sau tai kiếp. Người ở ngoài làm sao có thể biết được, chỉ trong một tháng qua, bọn họ đã trải qua không biết bao nhiêu hung hiểm. Những ảo cảnh đáng sợ đó, cho dù sau này bọn họ cũng không thể quên. Tiểu Viêm cũng khẽ thở ra một hơi. Một tháng này, đương nhiên hắn là người biến hóa nhiều nhất. Trong mắt người ngoài là một tháng, nhưng với hắn thì như đã trải qua muôn kiếp luân hồi. Kiểu tu luyện này tuy không làm thực lực của hắn tăng vọt lên một cảnh giới đáng sợ, nhưng vô hình chung đã để lại một vài thứ đủ để ảnh hưởng đến tương lai của Tiểu Viêm. Ong, ong. Sau khi người cuối cùng bị ném ra khỏi không gian kia, thì bồ đề cổ thụ bỗng rung chuyển kịch liệt. Chợt một mang quang xanh biếc khuếch tán ra từ thân cây. Dưới loại hào quang này, mặt đất như biến thành chất lỏng, mà bồ đề cổ thụ cũng chậm rãi chìm xuống. Nhìn bồ đề cổ thụ chui vào lòng đất, không ít cường giả đều biến sắc, cực kỳ không cam lòng. Bồ đề cổ thụ biến mất, cho dù là cường giả đấu thánh cũng không thể tìm ra. Nói cách khác, nếu muốn gặp được bồ đề cổ thụ thêm lần nữa, thì phải chờ cho đến lần xuất hiện tiếp theo của nó. Mà khi đó có lẽ đã là cả ngàn năm sau mất rồi. Ai, đáng tiếc là chưa thể thấy được bồ đề tâm. Nhìn bồ đề cổ thụ đã biến mất, Cổ Thanh Dương khẽ thở dài nói, trong lòng có chút tiếc nuối. Ở một bên, khi Tiêu Viêm nghe được những lời này thì lại khẽ mỉm cười. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên ngực trái, vị trí của trái tim. Tại đó, một vật thể trong suốt, nhìn như thúy ngọc màu xanh biếc đang lơ lửng. Đó chính là bồ đề tâm trong truyền thuyết. Chẳng qua bây giờ, Tiêu Viêm còn chưa luyện hóa nó, mà thôi. Đợi đến khi luyện hóa xong, Tiêu Viêm có thể chân chính đạt tới thánh giai rồi. Bồ Đề huynh, đa tạ, hy vọng sau này còn có thể gặp lại. Nhìn Bồ Đề cổ thụ càng lúc càng chìm sâu xuống lòng đất, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói. Trong lòng hắn cũng có chiếc tiếc nuối, Bồ Đề cổ thụ không thật sự có linh trí của riêng mình, nếu không trên đại lục sẽ xuất hiện thêm một tuyệt thế cường giả. Nếu có thể kết giao thì sẽ là một trợ lực vô cùng lớn. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, rốt cuộc Bồ Đề cổ thụ cũng chìm hẳn xuống lòng đất. Nương theo tia sáng màu xanh cuối cùng biến mất, mảnh thảo nguyên này lại trở lên trống rỗng thêm một lần nữa. Thấy Bồ Đề cổ thụ đã biến mất hoàn toàn, trong lòng Tiêu Viêm khẽ thở dài. Vừa muốn nói chuyện, sắc mặt hắn bỗng biến đổi. Chỉ thấy mảnh không gian này chợt trở nên vặn vẹo, rồi phong tỏa họ lại như một nhà giam vô hình vậy. Đấu phá thương khung, chương 1423, cốt u thánh giả. Cả không gian vặn vẹo một cách kịch liệt, rồi lập tức bị phong tỏa, bất cứ một chấn động nào cũng không thể lọt được ra ngoài. Tiểu Viêm sắc mặt âm hàn, quay đầu nhìn về phía Cửu Phượng, thì chỉ thấy sau lưng hắn hiện lên một hư ảnh thiên hoàng khổng lồ đang uốn lượn bao phủ cả bầu trời. Mà lực lượng làm cho phiến không gian bị phong tỏa cũng từ hư ảnh đó mà phát ra. Xem ra tộc trưởng kế tiếp của Thiên Yêu Hoàng tộc nên tìm người khác để thay thế rồi. Thấy ánh mắt âm trầm của Tiêu Viêm đang nhìn về phía mình, Cửu Phượng trong lòng chợt run lên, quát khẽ. Hồn Ngọc, còn không mau ra tay. Nghe tiếng quát của Cửu Phượng, khuôn mặt Hồn Ngọc liền trở nên uy nghiêm một cách đáng sợ. Hắn khẽ cười lạnh, rồi mạnh mẽ bóp vỡ quyển trục đang nắm chặt trong tay. Quyển trục lập tức vỡ nát, đồng thời một cỗ sóng khí mãnh liệt cũng theo đó mà khuếch tán ra. Cỗ sóng khí nhanh chóng hướng về phía Cửu Phượng và tiến nhập vào cơ thể hắn. Ngưng! Sau khi hấp thụ cỗ sóng khí đó, Cửu Phượng liền lấy tay vẽ một đường lên hư không. Ngay lập tức, một khe hở liền xuất hiện, dần dần lan tràn, tạo thành một thông đạo không gian. Bên trong thông đạo mơ hồ truyền ra một khí tức mạnh mẽ, giống như là dông bão thổi quét khắp bầu trời. Cảm nhận được khí tức phô thiên cái địa đó, mọi người đều biến sắc mặt, thất thanh hồ lớn. Cường giả bán thánh. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, hóa ra là đám người kia vẫn chưa từ bỏ ý định. Hiện tại, bọn chúng đang gọi thêm cường giả trong tộc đến nơi này. Không thể để cho bọn chúng thực hiện điều đó được. Hàn quang chớp động trong mắt, Tiêu Viêm liền vung tay, ngừng tụ hỏa diễm thành một mãnh thú dữ tợn, nhanh như chớp, lao tới thông đạo không gian. Phừng, hỏa thú chợt lóe lên, rồi xuất hiện ở phía trước thông đạo. Chỉ có điều, hỏa thú chưa kịp bạo phát, thì một bàn tay trắng bệch như khô lâu từ trong thông đạo phóng ra, tóm chặt lấy nó. Hắc vụ từ cốt chảo tuôn ra dữ dội, dần dần ăn mòn hỏa thú thành hư vô. Khục, khục, Hồn Ngọc, không ngờ ngay cả ngươi cũng không thể giải quyết được tên tiểu tử Tiêu tộc kia. Phía sau cốt chảo truyền ra một âm thanh già nua, kèm theo những tiếng ho khan. Sau đó, từ trong thông đạo, có một lão giả mặc áo xám trắng, chậm rãi bước ra dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Đây là một lão giả lưng hơi gù, trên tay cầm một cây gậy đầu lâu, hai con người hõm sâu vào trong hốc mắt, ánh lên quang mang màu xanh, khiến cho người khác nhìn vào đều có cảm giác âm trầm và quỷ dị. Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nếu không thì ta cũng đâu cần phải sử dụng quyền trục không gian làm gì. Hồn Ngọc cau mày, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Viêm mà nói. Hắn ở trong Bồ Đề cổ thụ, tu luyện một tháng, thực lực tăng tiến một cách dữ dội lên cửu tinh đỉnh phong. Đồng thời trong tay hắn lại có không ít bồ đề tử, thế nên chỉ có cốt u trưởng lão ra tay thì mới lưu giữ được hắn. Ồ, nghe vậy vị cốt u lão giả kia cũng có chút ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên quang mang, nhìn về phía Tiêu Viêm. Trên khuôn mặt khô cằn của lão lộ ra một nụ cười cổ quái. Không thể tưởng tượng được, tiểu tử này lại có cơ duyên đến như vậy. Dưới cái nhìn chăm chú của cốt u lão giả, Tiêu Viêm cũng nhíu nhíu mày, rồi khẽ thở dài một hơi. Rốt cuộc thì hôm nay vẫn phải chân chính đấu với cường giả bán thánh một trận à. Những tên hỗn đản này lại có thể gọi cường giả trong tộc đến. Cổ Hoa nhìn thấy một màn này liền kinh sợ mà hô lên. Cổ Thanh Dương sắc mặt âm trầm, bàn tay nắm chặt lại. Một quyển trục liền hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Sau đó, hắn bèn nhanh chóng bóp nát quyển trục. Bất quá, việc khiến cho mọi người kinh ngạc chính là quyển trục không gian tuy bị bóp nát, nhưng thông đạo lại không xuất hiện. Vô ích, không gian nơi này đã bị phong tỏa bởi hư ảnh của thiên hoàng do cửu phượng chịu hoán. Không được hắn cho phép thì bất kỳ dao động nào cũng đều không thể truyền ra ngoài được. Huân Nhi chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói. Hóa ra là còn có một ít tiểu bối của cổ tộc. Cốt U lão giả di chuyển tầm mắt, sau đó nhìn sang đám người Huân Nhi, rồi lập tức cười. Cốt U trưởng lão, không nên cùng bọn hắn dây dưa, chậm trễ e rằng sẽ sinh biến. Trước tiên bắt lấy Tiêu Viêm trước đã, việc còn lại thì nói sau đi. Hồn Ngọc trầm giọng nói. Bộ xương già này của ta đi lại đã quá vất vả rồi, cho nên người cũng đừng thúc giục ta như thế chứ. Đối với lời Hồn Ngọc thúc giục, Cốt U không khỏi lắc lắc đầu. Bất quá, tuy nói như lời vậy, nhưng lão vẫn lôi cây gậy của mình ra, rồi thân hình liền hóa thành những hư ảo, chậm rãi bước trên hư không, hướng về phía Tiêu Viêm đang đứng cách đó không xa. Khuôn mặt giống như khô lâu của lão lộ ra vẻ dữ tợn, vừa cười vừa nói với Tiêu Viêm. Không ngờ huyết mạch lực của tiêu tộc khô kiệt đã lâu mà vẫn có thể xuất hiện trên người tiểu tử nhà ngươi. Thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Mà thời gian gần đây có không ít cường giả hồn tộc táng thân ở trong tay ngươi. Cho nên hiện giờ, thanh danh của ngươi ở trong hồn tộc bọn ta cũng rất vang dội đấy. Tiểu Viêm sắc mặt không chút thay đổi, hắn có thể cảm nhận được một áp lực cực lớn từ trên người Cốt U. Hắn hiện tại tuy là cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, nhưng dù sao cũng không phải chân chính đấu thánh. Cho nên, nếu mà so với cường giả bán thánh như Cốt U, thì đích thực chênh lệch vẫn rất lớn. Lão Phu tên là Cốt U, đương nhiên người cũng có thể gọi là Nhị Thiên Tôn. Trước kia cái tên này cũng tương đối quen thuộc, thế nhưng từ khi Lão Phu bước vào cảnh giới bán thánh, thì vẫn thích người khác được gọi là Cốt U thánh giả hơn. Cốt U thanh âm khàn khàn nói. Nhị Thiên Tôn. Tiểu Viêm mí mắt giật giật, hóa ra lão gia hỏa này lại là Nhị Thiên Tôn của Hồn Điện. Mấy người được gọi là Thiên Tôn, quả thật là thực lực rất mạnh. Mà cũng không biết Đại Thiên Tôn còn ở cấp độ nào nữa. Có lẽ thực sự là cường giả đấu thánh. Nếu như vậy thì nên gọi hắn là Đại Thiên Thánh mới thích hợp. Nghĩ đến đây, Tiểu Viêm không khỏi cảm thấy có chút áp lực. Thực lực hồn tộc quả nhiên là cường hãn khó lường. Nếu muốn chống lại bọn họ mà không có thực lực đấu thánh để tự bảo vệ mình, thì chỉ sợ sẽ gặp không ít khó khăn. Xong chuyện này thì khi trở về ta sẽ lập tức luyện hóa Bồ Đề Tâm. Chỉ cần tiến vào bán thánh thì ngày sau cũng không cần quá e ngại Hồn Điện nữa. Tiêu Viêm nắm chặt tay lại. Từ xưa đến nay, bởi vì Hồn Điện khinh thường mà hắn luôn luôn nắm bắt hết thảy mọi cơ hội để tăng thực lực bản thân. Mà điều này cũng khiến cho Hồn Điện phải phái ra cường giả càng ngày càng mạnh hơn. Hiện giờ, hắn cũng nên chủ động một chút rồi. Tốt lắm, giới thiệu đã xong, đã lâu rồi cũng không nói chuyện dài dòng như vậy. Tiểu tộc tiểu bối, kế tiếp người tự theo ta về hồn tộc, hay là muốn ta phải động thủ? Cốt U ho khan một tiếng, ánh mắt lóe lên quang mang nhìn Tiêu Viêm mà nói. Sắc mặt của Tiêu Viêm lạnh như băng, toàn thân khẽ rung lên, sau lưng bung ra một cốt rực màu xanh hồng. Nhìn thấy cốt rực, từng ánh mắt của đám tộc nhân thiên yêu hoàng tộc đều run lên. Bọn họ có thể cảm nhận được một loại mùi vị quen thuộc ở trên bầu trời kia. Huân Nhi, muội có thể ngăn cản hắn một lúc không? Tiêu Viêm quay đầu lại trầm giọng nói với Huân Nhi. Được. Huân Nhi khẽ gật đầu, thân thể mềm mại vừa động, liền xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Thất thải tộc văn cũng nhanh chóng hiện lên, đồng thời khí tức của nàng cũng đột nhiên tăng vọt, kim sắc hỏa diễm tràn ngập trong mắt. Cẩn thận! Tiêu Viêm nhẹ giọng nhắc nhở, sau đó thân hình chợt lui lại, hai tay vung lên, xuất ra năm loại hỏa diễm. Xem ra Tiêu Viêm cũng hiểu được, muốn chân chính đánh bại Cốt U thánh giả thì phải thi triển ra thủ đoạn mạnh mẽ nhất. Muốn dùng hợp dị hỏa sao? Nhìn thấy động tác của Tiêu Viêm, khuôn mặt khô cằn của Cốt U cũng run lên. Đối với việc dị hỏa dung hợp, lão ở hồn tộc cũng đã sớm nghe qua. Thứ này chính là nguyên nhân khiến cho một số cường giả hồn tộc phải hứng chịu thất bại. Lão Phu quả thật rất là hiếu kỳ. Liệu uy lực của dị hỏa dung hợp này của ngươi có đáng sợ như lời đồn đại hay không? Chỉ có điều, Cốt U Thánh Giả cũng là kẻ tài cao gan lớn. Thực lực bán thánh làm cho lão có đầy đủ tiền vốn để ngạo thị trước những người ở đây. Dưới sự chênh lệch về cảnh giới, thì cho dù là thiên giai đấu kỹ, cũng không cách nào nghịch chuyển càn khôn được. Nhưng điều mà Cốt U lão nhân không thể ngờ tới là những cường giả hồn tộc trước đây đối chiến cùng Tiêu Viêm cũng đều có cùng suy nghĩ như vậy. Tiểu nữ cổ tộc kia lại sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch, được xưng là hoàn mỹ nhất của cổ tộc đó sao? Ánh mắt Cốt U nhìn Huân Nhi cách đó không xa, trên khuôn mặt khô cằn lộ ra một chút tươi cười mà nói. Tiềm lực quả thật là đáng sợ, nhưng hiện tại người vẫn chưa phải là đối thủ của Lão Phu. Cốt U vừa nói xong, thần hình liền biến mất tại chỗ một cách quỷ dị. Nhìn thấy một màn này, Huân Nhi khẽ biến sắc mặt, thân thể mềm mại cũng nhanh chóng thối lui. Sau đó nàng liền đánh ra một chưởng tràn ngập kim sắc hỏa diễm, mang theo hơi nóng đáng sợ, hung hăng công kích vào một khoảng không gian gần đó. Một chưởng vừa hạ xuống, làm cho không gian trực tiếp bị vặn vẹo, mà thân ảnh già nua của Cốt U Thánh Giả cũng bị buộc phải xuất hiện. Hắc, cảm giác không tệ, không hổ là tộc nhân có tiềm lực mạnh nhất của cổ tộc. Bị Huân Nhi đoán bắt được, Cốt U Thánh Giả liền cười một tiếng quái dị. Lập tức cánh tay của lão cấp tốc xoay tròn, giống như độc xà, rồi nhanh như chớp va chạm mạnh mẽ với song trưởng của Huân Nhi. Phanh, kình phong đáng sợ mang theo hơi nóng mãnh liệt bùng nổ. Sau đó chỉ thấy ở cuối chân trời kia, Cốt U Thánh Giả thân thể không có chút sứt mẻ gì, mà Huân Nhi thì lại kêu lên một tiếng, loạng choạng lùi về phía sau mấy bước. Một bước cuối cùng hạ xuống, Huân Nhi bèn nhanh chóng ổn định thân hình, ngọc thủ xếp chồng lên nhau, giống như là liên hoa nở rộ, xuất ra một ấn quyết phức tạp. Cùng với sự biến hóa ảo của ấn quyết, kim sắc hỏa diễm của Huân Nhi cũng trở nên rực rỡ giống như bánh xe mặt trời, un un bão phát ra xung quanh. Khi kim sắc hỏa diễm xuất hiện, thì toàn bộ không gian liền bị thiêu đốt mạnh mẽ. Nhìn Huân Nhi thì kiển tuyệt kỹ, trên khuôn mặt của Cốt U cũng xẹt qua một chút kỳ dị, thanh âm chậm rãi vang lên. Kim đế phần thiên viêm, cổ tộc truyền thừa chi hỏa, bài danh đệ tứ trong dị hỏa bảng. Không ngờ tiểu nữ oa này lại có thể hàng phục được nó. Đấu phá thương khung, chương 1424, kim đế phần thiên viêm. Kim sắc hỏa diễm cháy phập phừng ở phía chân trời. Vào thời khắc này, cả vùng trời nơi đây giống như bị thiêu đốt. Trên dị hỏa bảng, kim đế phần thiên viêm cũng xếp thứ tư, gần bằng tịnh liên yêu hỏa. Tuy nói dị hỏa này kém tịnh liên yêu hỏa về mặt thần bí, nhưng từ thời xa xưa thì nó đã có được uy danh cực kỳ hiển hách. Với lại, loại dị hỏa này chính là truyền thừa chi hỏa của cổ tộc. Lúc trước đã có đem nó hàng phục. Bởi vậy, khi Cốt U Thánh Giả nhận ra loại hỏa diễm này, thì cũng không nhịn được mà chấn động trong lòng. Đúng là kim đế phần thiên viêm sao? Ở bầu trời phía xa, cảm nhận được dao động kịch liệt của hỏa diễm, trong lòng Tiêu Viêm cũng máy động. Hắn đã sớm đoán ra điều này, chẳng qua Huân Nhi rất ít vận dụng kim đế phần thiên viêm trước mặt hắn, bởi vậy hắn cũng không thể khẳng định được. Không hổ là cổ tộc, cư nhiên còn bí mật truyền thừa loại dị hỏa bậc này. Trong lòng Tiêu Viêm có chút hâm mộ, thở dài một tiếng. Kim đế phần thiên viêm có thể xếp hạng cao như vậy trên dị hỏa bảng đã đủ chứng minh uy lực của nó. Nếu bàn đến độ hung hãn, cho dù Tiêu Viêm có dung hợp 4 loại dị hỏa tạo thành dị hỏa mới thì cũng không nhất định có thể so được với kim đế phần thiên viêm. Dù sao, trên dị hỏa bảng, dị hỏa xếp hạng càng cao thì uy lực lại càng khủng bố. Tỉ như ba loại dị hỏa đứng đầu, chúng đều đã có được lực lượng hủy diệt thiên địa. Từ thời xa xưa cũng đã có không ít tai kiếp vì dị hỏa bùng nổ. Khi các ý niệm chuyển động trong đầu, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng tĩnh tâm lại. Bốn loại dị hỏa nhanh chóng hợp vào một chỗ, từng luồng dao động cuồng bạo hủy diệt nặng yên tràn ngập ra xung quanh. Nghe nói kim đế phần thiên viêm có thể thiêu đốt cả đấu khí, hùng danh hiển hách. Hôm nay Lão Phù cũng muốn nhìn một lần, thử xem nó có giống như lời đồn đại hay không. Cốt U lăng không mà đứng, đôi mắt màu xanh u ám nhìn chằm chằm Huân Nhi ở phía xa, khàn giọng mà nói. Khi âm tiết cuối cùng phát ra từ miệng lão, cây gậy khô lâu trong tay chợt tuôn ra từng luồng hắc vụ. Chỉ trong nháy mắt, hắc vụ đã tràn ngập cả một vùng trời. Trong những hắc vụ này tràn ngập năng lượng âm hàn đến cực điểm, dù là sự nóng rát trong không khí cũng dần dần tiêu tán. Cốt U khống chế hắc vụ ngưng tụ thành một khô lâu đen tuyền lớn gần nghìn trượng, đứng sừng sững ở trên bầu trời. Trông từ xa thật giống như khô lâu của tà thần. Hắc vụ quanh thân nó bốc lên cuồn cuộn, một luồng uy áp âm hàn từ từ trào ra trong khô lâu, làm cho mọi người đều run rẩy. Hết linh hồn như bị ngâm trong hồ băng, vô cùng lạnh lẽo. Hắc ám khô lâu vương vừa ra tay đã gọi ra thứ này, xem ra Cốt U trưởng lão cũng khá kiêng kỵ cái gọi là kim đế phần thiên viêm này. Nhìn khô lâu đứng sừng sững trên bầu trời, hồn ngọc có chút đăm chiêu. Đây cũng là một đấu kỹ thiên giai sơ cấp tương đối hiếm lạ. Sau khi tu luyện xong, có thể sử dụng đấu khí của mình và năng lượng trong thiên địa ngưng tụ thành hình thể của khô lâu vương. Thân thể của nó cứng rắn như kim cương, thủy hỏa bất xâm, toàn thân lại ẩn chứa năng lượng cực kỳ âm hàn. Nếu bị xâm nhập, thân thể của cường giả bình thường sẽ không có khả năng ảnh hưởng gì, nhưng linh hồn sẽ bị ăn mòn một cách cực kỳ nhanh chóng. Bởi vậy nên thứ này có phần tương đối âm tàn. Lấy thực lực bán thánh của Cốt U, nếu toàn lực thi triển đấu kỹ này, triệu hoán ra hắc ám khô lâu vương, thì uy lực chắc chắn sẽ cường hãn đến mức đáng sợ. Mặc dù gặp các cường giả bán thánh khác, nhưng khi đối chiến cùng lão, sẽ phải cực kỳ cẩn thận. Như vậy có thể thấy được hắc ám khô lâu vương khó đối phó đến thế nào. Đi. Sau khi triệu hoán ra hắc ám khô lâu vương, Cốt U chậm rãi nhấc cốt trượng chĩa về phía Huân Nhi. Tức thì hai đồng tử vốn trống rỗng của khô lâu đột nhiên bộc phát ra hai luồng quang mang màu xanh sẫm. Chỉ thấy bàn chân khổng lồ của nó bước lên thì đã đột ngột xuất hiện trước mặt Huân Nhi. Cự trưởng tràn ngập hắc vụ, xé rách không gian, hùng hằng chụp xuống đầu Huân Nhi. Nhìn thế công mạnh mẽ của khô lâu, Huân Nhi cũng không dám chậm trễ, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó, một xoáy lửa màu vàng lớn chừng vài chục trượng đột ngột bùng phát ra từ cơ thể, cuối cùng trực tiếp va chạm với cốt trưởng của khô lâu. Xuy xuy, hai bên tiếp xúc nhất thời bộc phát ra những âm thanh bén nhọn chói tai, cực hàn cùng cực nhiệt giao chiến, bộc phát ra từng đợt xương trắng xen lẫn mùi hôi thối của hắc vụ. Vỡ. Bàn tay khô gầy của Cốt U nắm chặt về phía xa, cốt trưởng khổng lồ của khô lâu cũng nhanh chóng lắm lại. Chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn tan vang lên, xoáy lửa kia liền trực tiếp bị bóp nát. Nhìn thấy công kích của mình dễ dàng bị phá vỡ, lông mày của Huân Nhi cũng khẽ nhíu lại. Quả nhiên cường giả bán thánh thật mạnh. Mặc dù có kim đế phần thiên viêm tương trợ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể tự bảo vệ được mình. Huân Nhi cũng không cần đánh bại Cốt U, chỉ cần cầm chân hắn là được. Kim đế phần thiên trận. Thân hình Huân Nhi nhanh chóng xoay chuyển, ngọc thủ cũng cấp tốc biến ảo kết thành từng đạo ấn quyết kỳ dị. Sau một tiếng quát lạnh, kim sắc hỏa diễm đang lượn lờ phía chân trời đột nhiên bắt đầu di chuyển theo quỹ đạo kỳ dị. Chợt mười mấy cột lửa màu vàng phóng xuống từ trên trời rồi đan vào nhau, màn lửa kéo dài vô tận, cuối cùng hội tụ lại một chỗ, giống như một hỏa trận hình trụ ôm trọn cả thiên địa, giam cầm hắc ám khô lâu vương vào trong đó. Phanh. Cốt trưởng của hắc ám khô lâu vương tỏa ra hắc vụ âm hàn, hung hăng vỗ vào màn lửa phía trên. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, hỏa trận cũng vì thế mà run lên từng hồi. Luyện. Huân Nhi sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng biến đổi thủ ấn, làm cho hỏa trận bạo phát ra vô số đạo hỏa diễm kim sắc cuồng bạo. Đầu tiên là từ màn lửa ở phía trên, rồi từ phía dưới, và với cuối cùng là từ bốn phương tám hướng chiếu rọi vào thân thể của khô lâu. Hỏa trụ càng lúc càng chói mắt, đồng thời tỏa ra sức nóng vô cùng khủng bố, trực tiếp thiêu đốt hắc ám khô lâu vương ở bên trong. Hỏa trận thật là khủng khiếp. Nhìn đại trận tràn ngập kim sắc hỏa diễm, mọi người ở đây đều phải biến sắc mặt. Mặc dù đứng cách khá xa, nhưng giờ phút này bọn họ vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của hỏa trận kinh khủng đến cỡ nào. Cho dù là một gã cường giả cửu tinh đấu tôn đỉnh phong mà cho vào trong hỏa trận đó, thì e rằng cũng không cách nào chống đỡ quá một khắc thời gian. Dù sao, kim đế phần thiên viêm cũng được xưng tụng là một loại dị hỏa đáng sợ, có thể thiêu đốt được cả đấu khí. Gào! Lúc này, hỏa trận tràn ngập kim sắc hỏa diễm vẫn đang điên cuồng thiêu đốt, mà hắc vụ trên thân thể hắc ám khô lâu vương cũng nhanh chóng tiêu tán. Thậm chí, một vài chỗ trên cơ thể còn có dấu hiệu bị hư hóa. Mặc kệ cốt u thực lực mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng cũng không thể khinh thường sự đáng sợ của kim đế phần thiên viêm. Không hổ là kim đế phần thiên viêm. Nhìn một màn này, cốt u cũng khẽ nhíu mày. Nếu Huân Nhi không có kim đế phần thiên viêm, thì cho dù là nàng có thi triển bất kỳ loại đấu kỹ nào, cũng không thể bức bách hắc ám khô lâu vương đến mức này được. Dị hỏa tuy rất mạnh, nhưng với thực lực của ngươi thì cũng không có cách nào phát huy hoàn toàn được uy lực của nó. Nghe nói trong truyền thuyết, chủ nhân đầu tiên của kim đế phần thiên viêm đã từng thi triển loại dị hỏa này, trực tiếp đem không gian do một vị cường giả đấu thánh sáng tạo nên đốt thành hư vô. Hai mắt cốt u lóe lên một tia quang mang màu xanh, hai tay nhanh chóng kết xuất thành một đạo thủ ấn kỳ dị, đồng thời miệng lẩm bẩm đọc ra một tràng chú ngữ cổ quái. Gào! Ngay lập tức, thân thể to lớn của hắc ám khô lâu vương đang bị vây trong hỏa trận đột nhiên run lên, từng luồng hắc vụ từ trong cơ thể ùn ùn bạo phát ra ngoài, kèm theo đó là những tiếng kêu thảm thiết vang khắp cả vùng trời. Nếu nhìn kỹ thì mới phát hiện, hóa ra luồng hắc vụ đó là do vô số linh hồn hội tụ lại mà thành. Phanh, phanh, phanh. Vô số linh hồn tuôn ra dữ dội, nhằm vào màn lửa mà lao tới. Rồi ngay lập tức, chúng mạnh mẽ tự bạo khi vừa tiếp xúc với kim sắc hỏa diễm. Dưới uy lực của những vụ nổ đó, hỏa trận cũng đã bị tan đi một ít. Mà đúng thời điểm đó, thì thân thể của hắc ám khô lâu vương đột nhiên thu nhỏ lại, từ nghìn trượng khổng lồ thành chỉ có 10 trượng. Chỉ có điều, tuy thể tích nhỏ đi, nhưng thân thể khô lâu lại càng thêm hắc ám. Đồng thời, có một luồng năng lượng âm hàn đáng sợ từ trong cơ thể của nó đang chậm rãi bạo phát ra xung quanh. Hắc hắc, hãy xem lão phù sẽ rách hỏa trận của ngươi như thế nào. Khô lâu chậm rãi ngẩng đầu, miệng phát ra tiếng cười cổ quái, rõ ràng là thanh âm của cốt u. Lão già hỏa này là có thể đem linh hồn của chính mình hợp thể với khô lâu ư? Nghe được lời này, sắc mặt của Huân Nhi khẽ biến, ánh mắt chuyển hướng vị trí của cốt u, thì chỉ thấy một thân ảnh già nua vẫn đứng ở đó, nhưng lại không nhúc nhích, hai mắt cũng trở nên trống rỗng, vô thần. Hiển nhiên đó chỉ còn là một cái xác không hồn. Mặt khác, hắc ám khô lâu vương vừa nói xong thì thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện bên cạnh hỏa trận. Cốt trưởng tỏa ra hắc quang nồng đậm, nhẹ nhàng vẽ một đường lên trên màn lửa, tạo thành một khe hở mà không hề có lấy nửa điểm trở ngại nào. Phanh! Nương theo khe hở đó, toàn bộ hỏa trận liền co cụm lại, rồi nổ tung trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tiểu nữ oa, nếu như là ngươi là cường giả bán thánh, thì thắng bại hôm nay rất khó nói trước. Nhưng thật đáng tiếc. Hắc ám khô lâu vương nhìn chằm chằm vào Huân Nhi mà âm trầm nói. Nghe vậy, Huân Nhi khóe môi khẽ nhếch lên, nhẹ giọng nói. Ta không phải là muốn cùng ngươi phân thắng bại. Nhiệm vụ của ta là đã hoàn thành rồi. Vừa dứt lời, thân thể mềm mại của Huân Nhi liền nhanh chóng thối lui về phía sau lưng Tiêu Viêm. Mà giờ phút này, trong lòng bàn tay của Tiêu Viêm đã có một đóa hỏa liên tinh mỹ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật đang chậm rãi xoay tròn, kèm theo đó là một cỗ khí tức hủy diệt cũng lặng lẽ bạo phát, làm cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo một cách kịch liệt. Nhìn đóa hỏa liên trong tay Tiêu Viêm, thanh âm khàn khàn của hắc ám khô lâu vương chậm rãi truyền ra. Đây là dị hỏa sau khi dung hợp sao? Cho người thời gian lâu như vậy thì mong rằng ngươi sẽ không làm cho lão phù phải thất vọng. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!